Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 120, lột xác. Màn đêm, Trầm Úc ra khỏi phòng, ngắm nhìn tối sầm hành lang, không do dự, trực tiếp lần theo thanh âm chỉ phương hướng đi đến. Cỗ này tiếng cười quái dị đứt quãng, thanh âm cũng là lúc lớn lúc nhỏ. Nếu không phải hắn thính lực hơn người, lại một mực duy trì toàn lực nghe trạng thái, còn thật không nhất định có thể phán đoán ra thanh âm quanh quẩn vị trí. Hắn xem chừng cái này cũng hẳn là những người khác không có đi tìm quỷ dị lý do. Thanh âm là từ phía trên truyền đến. Trầm Úc tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lâm Tiên Thuyền Hoa tổng cộng chia làm 5 tầng. 3 tầng trước cùng bong thuyền, những vị trí này là cung cấp những người khác nghỉ ngơi sử dụng. Mà tầng thứ 4 về sau lầu các, cũng là những cái kia thuyền hoa thiếu nữ ở lại. Ngày bình thường cũng không mở ra cho người ngoài. Một chút nghĩ nghĩ, Trầm Úc vẫn là lập tức hành động. Thông hướng thuyền hoa tầng thứ 4 là một tòa phong cách cổ xưa thang lầu. Những thứ này từ gỗ lim chỗ điêu khắc, lối kiến trúc 10 phần tinh mỹ. Cho người cảm giác thì 10 phần tinh quý. Dưới chân còn phủ lên một đầu màu đỏ thảm. Nhìn một cái không sót gì. Khiến người ta đi ở phía trên không đến mức chân trơn té ngã. Tại những chi tiết này phương diện, Lâm Tiên Thuyền Hoa có thể nói là làm được cực hạn. Thế mà Trầm Úc lại trông thấy cái này màu đỏ trên địa bàn. Không biết cái gì thời điểm nhiều hơn một chương đại khái chỉ có mấy cái cm lớn nhỏ. Cũ kỹ chất liệu tấm da dê. Trầm Úc ngồi xổm người xuống tỉ mỉ xem xét. Bóng loáng, không có rãnh điểm, càng không có mấp mô dấu vết. Tựa như là một chương vừa mới xuất phẩm tấm da dê đồng dạng. Càng quá đáng chính là... Hắn tại chương này liền lớn chừng bàn tay đều không có ra người phía trên. Cảm nhận được một loại ấm áp xúc cảm. Cái này tấm da người. Vẫn là có nhiệt độ. Nhìn ra người hướng đi. Đây là đi lên. Tại thảm đỏ chỗ càng sâu. Hắn lại phát hiện một khối so vừa mới lớn hơn một điểm da người. Xúc cảm đồng dạng ấm áp. Tựa như là vừa vặn lột xác thân rắn một dạng. Quay đầu lại nhìn một chút. Thông hướng tầng 2 thảm đỏ phía trên, không có tìm được cái gọi là da người. Có một cái quỷ dị, tại màn đêm thời gian, nghênh ngang đi tại tràn đầy tiên thiên võ sư thuyền hoa bên trong. Thậm chí còn đang lột da. Trong óc hắn xây dựng ra quái dị, làm người ta sợ hãi một màn. Một cái quỷ dị chẳng biết tại sao, ẩn núp tiến vào Lâm Tiên Thuyền Hoa. Tại màn đêm thời gian không ngừng phát ra làm người ta sợ hãi cười quái dị. Tại trời tối người yên, không có nơi có người ở, như cùng một cái sắp ngủ đông như rắn. Ở chỗ này tiến hành lột xác, một bên đi lên, một bên lột da cũ ra. Nói một cách khác, Lâm Tiên Thuyền Hoa tầng lầu thứ 4 các phía trên, khả năng ẩn giấu đi một cái quỷ dị. Trầm Úc truy tìm lấy ra người đi qua thảm đỏ. Đi tới tầng thứ 4 trước cổng chính, phong bế cửa lớn khiến người ta thấy không rõ một chút tình huống. Không phải nơi này, Trầm Úc chỉ là nhìn thoáng qua, thì làm ra phán đoán. Bởi vì tấm thứ 3 chút bỏ ra người, xuất hiện ở thông hướng tầng thứ 5 thảm đỏ phía trên. Mà cái này tấm ra người, để Trầm Úc càng thêm xác định, đây chính là một chương nhân loại bình thường da thịt. Bởi vì tấm thứ 3 ra người phía trên. Có một nốt ruồi, cùng mấy đạo nhỏ xíu lông tơ. Nếu không phải thân ở mờ tối hoàn cảnh, hắn đều kém chút không có phát hiện. Tầng thứ 5, làm một cái song khai thức cửa lớn. Trên cửa chính treo một thanh khóa, đem chọn đại môn một mực cố định. Tựa như là tại phong bế lấy thứ gì. Két, một tiếng trầm trọng đẩy cửa tiếng vang lên. Cái này đại môn khóa chặt lập tức bị đẩy ra, mà tại chốt cửa phía trên. Chỉ còn lại một cái bị nắm đến chỉ còn lại có một cái uốn lượn đường cong khóa sắt. Mở cửa lớn ra, là một đầu đen nhánh hành lang. Bên trong đèn không có sáng lên. Tối tăm một mảnh, không nhìn thấy cái gì thực chất tính đồ vật. Trầm Úc cũng không có cảm thấy cái gì chỗ không đúng. Hết thảy lộ ra 10 phần bình thường. Cùng lúc đó, trong bóng tối, một cái toàn thân thối giữa. Trên thân không ngừng nhúc nhích. Nứt ra từng vết nứt cuộn mình thân thể. Tại Trầm Úc mở cửa lớn ra một khắc này, đột nhiên mở mắt, thống khổ trong hai con ngươi mang theo vài phần ngoài ý muốn cùng kinh hoàng. Sau đó, hắc ám gian phòng trên vách tường, mấy chương như là y phục đồng dạng bị treo trên tường mỏng manh đồ vật, đột nhiên giống là đã sống một dạng, hoạt động thân thể ra khỏi phòng. Mà Trầm Úc bên này, kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn đã xâm nhập mảnh này mờ tối hành lang. Hành lang bên trong yên tĩnh im ắng, màu đỏ chăn lông từ phía dưới một mực chảy ra phía trên, dẫm tại thảm đỏ phía trên, hắn liền tiếng bước chân đều không có phát ra. Chung quanh an tĩnh đáng sợ, nhưng lại tại loại này cực độ an tĩnh hoàn cảnh xuống. Lạch cạch, hành lang nơi cuối cùng, chợt vang lên một cái tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân rất nặng, mỗi một bước đều tựa hồ đặt lên thân thể toàn bộ trọng lượng. Nghe cái này bước chân nặng nề, là một người nam nhân. Nhưng kỳ quái là, cái này tiếng bước chân nặng nề chỉ có dẫm lạch cạch âm thanh, mà không có một chút xíu nhấc chân tiếng vang. Đồng thời thanh âm này tới cực kỳ bất ngờ, không phải từ xa đến gần chậm như vậy đi thong thả đến, mà chính là trống rỗng xuất hiện tại chỗ đó. Trầm Úc sắc mặt ngưng lại, bởi vì hành lang chỉ có một đầu, chỉ cần tiếng bước chân không ngừng, vậy đến trước mặt hắn cơ hồ là tất nhiên. Mới 5 giây không đến thời gian, cái kia tiếng bước chân dừng lại. Thông qua mờ tối hành lang, cùng đối diện cuối cùng ra bên cửa sổ rơi xuống một chút ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn đến, đó là một cái màu đen cao lớn hình người hình dáng, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại Trầm Úc 20 mét chỗ, ẩn tàng trong bóng đêm, trắng bệch điểm sáng lúc ẩn lúc hiện, thế mà cái này đủ để đem người hoảng sợ ngất đi. Bay thẳng đỉnh đầu làm người ta sợ hãi một màn, ngược lại khiến Trầm Úc hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, sau đó cước bộ một bước, cả người dường như hóa thân trong đêm tối tử thần, như quỷ mị giống như thuấn thân hơn 20 mét, một quyền khắc ở cao lớn hình người hình dáng phía trên. Đối người thường mà nói đủ để hù chết người quỷ quái, đối với hắn mà nói cũng là từng chương bị vứt trên mặt đất tờ trăm nguyên, không chiếm phí cơ hội. Oanh, một cái to lớn lỗ thủng bỗng nhiên xuất hiện tại đạo hình người kia trên thân, lực lượng khổng lồ thôi động thân thể của nó, hung hăng vọt tới một bên vách tường. Thì cái này, Trầm Úc hơi khiêu mi, phải biết hắn nhưng là tưới nước thả một cái Thái Bình Dương, cái này mới miễn cưỡng khống chế lại cường độ, không có để cái này ngu ngốc trực tiếp nện xuyên tường vách tường, bay vào trong biển rộng. Dù sao hắn còn cần dựa vào Lâm Sơn thuyền hoa đạt tới Thanh Châu, cũng không thể để thuyền hoa chìm. Nhưng không nghĩ tới, con hàng này càng như thế không khỏi đánh. Trong bóng tối cái kia đạo ánh mắt cũng không nghĩ tới, người này lại lỗ mãng như thế, liền tình huống đều không tìm hiểu tình huống, liền trực tiếp động thủ. Cái này khiến ban đầu vốn chuẩn bị dọa lùi xâm nhập tầng thứ 5 người nàng, cắn răng lại lần nữa khu động trên tường mấy chương mỏng manh đồ vật. Mà Trầm Úc cũng là phát hiện, cái này giả thần giả quỷ đồ vật, vậy mà chỉ giá trị một cái tà nguyên, mà lại cái này màu đen cao lớn hình người hình dáng, vốn là một cỗ thi thể, một bộ không có da thịt thi thể, kéo xuống mặt ngoài da người, lộ ra là một bộ nghiêm trọng đốt cháy khét, cơ hồ đã không thành hình hình người hình dáng. Đột nhiên, trước mặt hắn không khí dường như bị thứ gì rào động một dạng, một cỗ khí tức âm xâm theo lưu động không khí thổi phá mà đến. Trầm Úc nhíu mày, cường đại thị lực cho hắn cung cấp tốt nhất quan sát thời gian. Hắn nhìn đến, năm cỗ như tấm da dê đồng dạng đơn bạc da người, như cùng một cái chân nhân một dạng, tứ chi khớp nối theo chạy đồng dạng tại tự do uốn lượn, rõ ràng cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Mà lại hắn dung mạo thanh tú lệ vô cùng, nhưng trên mặt lại mang theo tà dị như quỷ mị nụ cười. Hắn chàng cảnh chỉ có thể khiến Trầm Úc nghĩ đến một loại nghề nghiệp, đâm người giấy, một loại là da người, một loại là đâm giấy. Nhưng người này ra thành tinh tự do huy động một màn, vẫn là bản năng để Trầm Úc con người nhíu lại. Có lẽ hắn đoán sai, Cái kia tại sau khi màn đêm buông xuống xuất hiện tiếng cười quái dị. Có lẽ không phải quỷ dị quấy phá, mà chính là người làm. Bởi vì chỉ có nhân loại mới có xua đuổi cử động. Đổi lại chân chính quỷ dị, sớm cần phải tại hắn tiến vào cửa lớn về sau thì toàn lực giết chết hắn, mà không phải giống như vậy giả thần giả quỷ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.